Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 897, chương 897, Lại Trấn. Canh 1, vì lẽ đó có thể điều động sức mạnh đất trời để bản thân sử dụng. Cùng hư không tương liền, Na-di như cất bước bình thường ung dung như ý. Có thể thời khắc này, trong thân thể sức mạnh vẫn từng đám như lúc ban đầu. Nhưng có bó tay bó chân, suy yếu, cảm giác vô lực. Hắn trơ mắt nhìn hai nữ, nhưng không có cách nào tới gần. Chỉ Xích Thiên Nhai, Lãnh Phi xuất hiện ở hai nữ bên người, hướng về hắn mỉm cười. Thừa không có kiếm, ở đây, thiên thần cũng không được. Ngươi đây là, thừa không có kiếm sắc mặt âm trầm. Chậm rãi nói, nơi này là thế giới của ngươi. Lãnh Phi chậm rãi điểm đầu, Mạc sư đệ tài đến không oan, ta vẫn là coi khinh ngươi. Thừa không có kiếm cắn răng, chậm rãi sờ tay vào ngực. Lý Thiên Tâm vội hỏi, đừng làm cho hắn lấy thêm ra bảo vật. Cung Mai bận bịu điểm đầu. Lãnh Phi cười cười nói, lại có bảo vật thì lại làm sao? Chẳng lẽ còn có thể cùng thiên địa đối phó? Hắn nói lời này, động tác cũng không dừng lại. Ầm ầm, một tia chớp hàng hạ, tinh chuẩn đánh vào thừa không có kiếm đỉnh đầu. Hắn lần này cùng cực hàn vực sâu kết hợp lại càng thâm nhập. Hắn chính là thiên địa chi chủ, lôi ấn cũng cùng cực hàn vực sâu bắt đầu kết hợp lại. Khởi động lôi ấn liền có thể triệu gọi lôi đình, như uống nước giống như dễ dàng. Thừa không có kiếm không tránh kịp, mạnh mẽ đã trúng một đòn, tóc dựng lên, khuôn mặt cháy đen, hộ thể ánh sáng lấp lóe quay vòng, như ẩn như hiện, âm âm, âm âm, ngoặc kép chấm chấm, từng đạo lôi đình hàng hạ. Thời gian ngắn ngủi liền đem thừa không có kiếm vị trí hóa thành lôi trì. Một mảnh chói mắt tử quang lấp lóe, nhấn chìm thôn phệ hắn. Phía trước lôi đình chưa biến mất, mặt sau lôi đình đã tới. Hai nữ muốn trừng lớn đôi mắt sáng, nhưng chỉ có thể nheo lại đôi mắt sáng. Chỉ lưu hạ một tia khe nhỏ nhìn chằm chằm trước mắt một màn kinh người. Các nàng không nghĩ đến bước vào cực hàn vực sâu Lãnh Phi khủng bố như vậy. Khởi động lôi đình, khác nào thiên địa chi chủ. Chốc lát sau, lôi đình ngừng lại, hai nữ thở ra một hơi. Cảm thấy lúc này thừa không có kiếm sợ là đã biến thành tro tàn. Có thể ánh chớp tản đi, một bóng người vẫn cứ đứng thẳng. Thừa không có kiếm vẫn còn, hơn nữa quanh thân tử quang lấp lóe, khuôn mặt cháy đen, có vẻ hai mắt rạng rỡ như hàn tinh. Ô, hai nữ kinh ngạc, Lãnh Phi không hề bất ngờ vẻ mặt. Hắn cảm ứng được thừa không có kiếm trạng thái, một tia chớp lực lượng ở ngăn cách thừa không có kiếm cùng thiên địa. Bên ngoài lôi đình tiến vào sau đó, bị đạo này sức mạnh sấm sét thu nạp, lại không có thể đột phá lúc này lôi đình ngăn cản. Không thể gây tổn thương cho hải thừa không có kiếm, điều này hiển nhiên lại là không bình thường bảo vật. Thừa không có kiếm hai mắt như hàn tinh, hiện ra hàn mang, chết chết trừng mắt Lãnh Phi, khác nào không cộng mang thiên kẻ thù. Lãnh Phi cười cợt, đây là cái gì bảo vật? Lãnh Phi, ta nhất định phải giết ngươi. Thừa không có kiếm nghiến răng nghiến lợi, lần này không phải vì Mạc sư đệ. Hắn đối với Lãnh Phi hận thấu xương, lúc này một tia chớp lực lượng chính là chính mình đứng đầu nhất bảo vật Lôi Đình Châu. Đáng tiếc Lôi Đình Châu đã bị lôi đình nát, từ đây sau đó không còn tồn tại nữa. Lôi Đình Châu nguyên bản bản năng chịu đựng sức mạnh sấm sét, hơn nữa còn có thể thu nạp, phản với thân thể hắn, có thể giúp hắn thu nạp sức mạnh sấm sét. Có thể loại này thu nạp chỉ là một tia nhẹ nhàng cực điểm, khiến nội lực cùng thân thể thoáng chiêm phụ một ít, do đó có thể tăng lên thân thể, tăng cao nội lực, uy lực. Sức mạnh sấm sét chính là thiên địa cao nhất, không thể triệt để nắm giữ, thoáng nhất cường liền không chịu nổi. Lần này, sức mạnh sấm sét quá mức dày đặc khủng bố, mạnh mẽ phá hủy Lôi Châu. Lúc này Viên Nương theo chính mình mấy thế Lôi Châu. Hắn đối với lúc này Lôi Châu coi trọng hơn xa trải qua không có ai vô kỵ cái này đối thủ cũ. Lãnh Phi nói, món bảo vật này xác thực thần diệu. Đáng tiếc, hắn nói chuyện, cười híp mắt lắc đầu. Một phái cười trên sự đau khổ của người khác vẻ. A, thừa không có kiếm ngửa mặt lên trời gào thét. Âm thanh đẩy ra đi. Tầng tầng lớp lớp, thật lâu không dứt. Hai nữ thân thể căng thẳng. Lúc này thừa không có kiếm muốn đã phát điên. Ngoan cố chống cự, uy lực càng kinh người. Không thể không phòng thủ. Lãnh Phi lắc đầu nói. Lần này các ngươi thiên thần trắng trợn không kiêng dè chạy trở về. Là bởi vì là tin tức gì chứ? Khà khà, thừa không có kiếm đắc ý cười gằn. Nhưng mà sau biến thành cười to. Ha ha, Lãnh Phi cau mày, cảm thấy không tốt lắm. Hai nữ cũng có như vậy cảm giác. Lạnh lùng trừng mắt thừa không có kiếm. Thừa không có kiếm nhìn ba người đều nhìn mình chằm chằm. Không hề dục tâm ý, không cầm nổi, hắn lúc trước chẳng muốn nhiều lời, chẳng muốn dùng ngôn ngữ đả kích, lúc này lại không nhịn được, cười lạnh nói, bởi vì Hồ Nhiễm Bụi chết rồi. Lãnh Phi cau mày, Hồ Nhiễm Bụi không phải sớm tựu đã chết rồi sao? Trước đây có đồn đại nói hắn chết rồi, bởi vì rất lâu không xuất hiện, hiện tại nhưng có thể kết luận, hắn thật chết rồi. Thừa không có kiếm cười lạnh nói, hắn nhất chết, các ngươi lúc này nhất giới lại không che chở, hà tất lại có sự kiêng dè. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, trước đây nói hắn chết rồi, kết quả không chết, lần này nói hắn chết rồi, có phải là thật hay không chết? Trước đây chỉ là suy đoán, lần này nhìn thấy Hồ Nhiễm Bụi thi thể. Thừa không có kiếm cười lạnh nói, đoạn không thể sai rồi. Vạn nhất thi thể là giả đây. Lãnh Phi nói. Thừa không có kiếm hư nói. Các người tự hết hy vọng đi. Hiện tại còn có người bán tín bán nghi. Có thể tin tưởng không lâu tự có thể chứng minh. Từ đây sau đó. Lúc này một thế giới chính là chúng ta thiên thần. Các người chỉ có thể trở thành nô lệ. Lãnh Phi cười cợt. Sợ là không hẳn đi. Các ngươi cũng không đáng kể. Ngược lại sáng sớm hôm nay đều muốn chết. Thừa không có kiếm nói lời này. Đột nhiên hơi vung tay. Một vệt thanh quang hoa trải qua hư không. Bắn về phía Lãnh Phi. Ầm ầm. Từng đạo sông băng vụt lên từ mặt đất. Mời có cao 10 trượng. Ba tầng bình thường sông băng vắt ngang với Lãnh Phi cùng thừa không có kiếm trong lúc đó. Hơn nữa mấy đạo sông băng đã đem thừa không có kiếm vây quanh ở giữa. Hắn không cách nào na di hư không. Duy có triển khai khinh công. Thanh quang chạm ở trên sông băng. Vô thanh vô tức xuyên thấu. Tiếp tục bắn về phía Lãnh Phi. Hơn nữa tốc độ càng nhanh hơn. Trong nháy mắt đến hắn phụ cận. Ba, một tiếng vang giòn. Thanh quang nổ tung. Hóa thành một đoàn xương trắng tràn ngập ra. Lãnh Phi đã biến mất. Địa ở trên là một đống nát băng cứng. Hắn thời khắc mấu chốt lấy kiên quyết thay thế chính mình. Cái này cũng là vừa nãy lĩnh ngộ uy năng chi nhất. Thế thân thuật, xương trắng uy lực kinh người. Đem một khối cùng hắn nhất kích cỡ tương đương băng cứng hóa thành từng khối tiểu băng. Khối. Phảng phất kinh trải qua vô số lần cắt chém. Ầm ầm, thừa không có kiếm vừa muốn triển khai khinh công. Một đạo sông băng từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp đem hắn ép đến phía dưới. A, thừa không có kiếm ngửa mặt lên trời gào thét. Quanh thân ánh sáng chói mắt. Muốn cứng rắn chống đỡ trụ sông băng chấn áp. Sông băng rơi xuống đất. Hắn hóa thành thịt mỹ. To bằng bàn tay, lóe ánh sáng tiểu nhân bay ra sông băng, liền muốn trôi về không trung, lại bị băng lung tù vào trong đó, không cách nào thoát ly. Ngươi, thừa không có kiếm vặn vẹo khuôn mặt, hung tợn trừng mắt về phía Lãnh Phi, ngươi lại dám đối phó thiên thần hồn phách, tựu không sợ lãnh thổ là có thiên thần công địch sao? Lãnh Phi lắc đầu mỉm cười nói, ai biết được, người tuyệt diệt, nói không chắc có hộ hồn đăng, nhưng có hộ hồn đăng, cái kia một tia hồn phách cũng không biết những này thôi. Người có thể giấu đạt được nhất thời, có thể giấu đạt được một đời. Thừa không có kiếm cắn răng nói, tất nhiên sẽ trở thành chúng ta thiên thần chi địch. Đến thời điểm, không chỉ là ngươi, còn có ngươi tông môn, bằng hữu của ngươi, thân nhân của ngươi, tất cả mọi người đều muốn chết. Lãnh Phi cười cợt, phu nhân của ta ở Trích Trần Khuyết, các ngươi thiên thần có thể chạm được. Thừa không có kiếm ngẩn ra, cau mày nói, Trích Trần Khuyết. Lãnh Phi bỗng cảm thấy phấn chấn, sắc mặt nhưng bất động, mang theo trào phúng tâm ý. Ta trốn vào Trích Trần Khuyết bên trong đi, các ngươi có thể làm khó dễ được ta. Hắn dĩ nhiên nhìn ra thừa không có kiếm đối với Trích Trần Khuyết kiêng kỵ. Hiển nhiên thiên thần là nắm Trích Trần Khuyết không thể làm gì. Hừ, Trích Trần Khuyết, thừa không có kiếm cười lạnh một tiếng nói. Nói giỡn đây, Lãnh Phi nói, không phải Trích Trần Khuyết, sao biết Trích Trần Khuyết? Hắn bước lên ra hổ làm cờ lớn, chính là vì tìm rõ Trích Trần Khuyết nội tình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.